Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sư thầy ở chùa về tụng kinh cầu siêu cho cô được không? Khuôn mặt đang xinh đẹp của cô gái chỉ trong phút chốc sau câu nói của Tài bỗng trở nên dị thường hơn hẳn. Bởi bây giờ đây trước mặt của Tài đang thấy là màn phản ứng biến thể chuyển đổi sắc mặt để kinh dị của hồn ma cô gái. Cô ta bây giờ tự mang một hình dạng, một khuôn mặt rất đẹp mỹ miều. Sau khi nghe câu từ chối vừa rồi của Tài, hình dạng của cô ta bỗng chuyển sang một khuôn mặt đang dần teo tóp, hóp hết cả da phít thịt trên gương mặt lại, sát với bộ xương, trông kinh dị làm sao. Dù Tài không muốn thấy những thứ rùng rợn ma quái trước mặt, hồn ma của cô trình nữ vẫn quyết làm mọi cách để cho Tài nhìn thấy được sự giận dữ tột cùng của mình khi nhận được câu từ chối. Trước mắt của Tài là cảnh bị ép buộc phải nhìn thấy khuôn mặt dị dạng kinh hồn từ hồn ma trinh nữ. Giờ nguyên dạng của hồn ma trinh nữ đã hiện hiện rõ một một, không còn vẻ xinh đẹp, yểu diệu như trước đây nữa. Thay vào đó là hình dáng kỳ dị, không phải người ấy. Hiện không khác gì một cái đầu lâu toàn sưng sầu, biết di động mọc khô trên cái cơ thể phất phơ đang đứng ngoài cửa sổ. Da thịt của hồn ma trinh nữ này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nguyên cái xương sọ người, nhìn đen sì khô queo, hai hốc mắt trũng vào, hoàn toàn không có mắt, mỗi miệng bây giờ chỉ còn toàn xương là xương. Và hồn ma của cô trinh nữa cất giọng thét vang ầm, truyền một lượng sóng âm lớn, như là muốn tét luôn cả óc, khi mà cô ta hét thật lớn bên tai của Tài. Sau mèn hét rùng rợn đầy giận dữ, một cơn gió lạnh dường như mới được tạo ra, như muốn phả vào mặt của Tài đang nằm đó. Hồn ma trinh nữ liền gằn giọng dọa nạt Tài. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Được, tôi sẽ tỏi lòng cho anh. Giờ tôi sẽ rước hết tất cả hồn phách đang vương trên người của anh đi theo tôi, ở bên cạnh tôi mãi mãi. Anh làm gì phản kháng lại nổi tôi? Nếu như một ai khi phải tận mắt một lần như Tài chứng kiến nhìn vào khuôn mặt sưng sọ, nổi trận lôi đình của con ma nữ này, mới thấy dị dạng của nó thật sự kinh khủng tới mức độ nào. Nhìn cả thân người lẫn cái đầu lâu của hồn ma cô ta, bây giờ khi bùng phát lên sự giận dữ, nó không hề khác gì một bộ xương gây sợ. Khoác trên thân thể kỳ dị ấy nguyên bộ đồ trắng toát, rộng thùng thình. Đội trên cái đầu lâu sưng sầu là một mái tóc dài, thật rối rắm tung bay phất phơ qua lại trước gió, lọa xóa trước mặt hồn ma cô ta. Tại bây giờ khi đối diện với cái chết có vẻ đang cận kề, anh ta mới hiểu ranh giới, việc hình dạng giữa người với ma quỷ là như thế nào. Điển hình như là câu chuyện Tài mới vừa đối mặt đây thôi, từ một cô gái có cái tên Ánh Nguyệt. Tài chợt nhận ra một điều, có phải một ai đó khi sống xinh đẹp tựa như hoa thì đến khi chết lại mang một bộ dạng của một kẻ đầy xấu xí. Chính vì thế mà bây giờ cả bóng dáng khi hiện ra nguyên dạng là hồn ma của cô trinh nữ có cái tên là Ánh Nguyệt. Nó thật sự quá khác xa một trời một vực với hình ảnh xinh đẹp lúc mà cô ta vẫn còn sống. Riêng bóng ma của trinh nữ thì vẫn cứ đứng đó ngay cạnh cửa sổ của Tài đang nằm. Cô ta hết dùng tinh lực có ở cô ta, bắt đầu dàn trận ma pháp mê hồn. Và cô ta cứ như vậy đứng ngay ở đó, thủ thì giọng du dương ngọt như mía lùi, truyền thẳng cái giọng nói đu đưa đó vào trong màng nhĩ của Tài. Thôi em xuống đây chơi đi anh Tài, ở dưới đây vui lắm, ở dưới đây sung sướng lắm, hạnh phúc mỹ mãn lắm, không như trên quán trọ trần gian này đâu. Con người cứ mãi mãi hơn thua, hãm hại sân si với nhau, đưa nhau vào ngõ cụt cuộc đời. Nên anh nghe theo em đi, hãy buông bỏ nhẹ thân xác cực trần của mình, ngồi dậy bước tới đây, đưa tay cho em. Em sẽ nắm tay của anh, dắt anh tới một nơi gọi là thiên đường. Nào ngoan nhé, buông bỏ thân xác, dứt hồn ra đi theo em đi Tài ơi. Đầu óc của Tài như là chìm dần vào trong hư mê, không làm chủ được cảm xúc thực sự của mình nữa. Anh ta lúc này như là bị che mờ đi lý trí. Sau một hồi, anh ta đang cố vật lộn với chính tâm tưởng của anh ta để có thể thoát ra khỏi tình thế bí bách ảo giác hiện tại. nhưng có vẻ tài đã thua cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net